Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1054. Vô Hà Chi Thể, thời gian trong lúc vô tình liền đi qua 3 tháng, còn tại tĩnh tọa bên trong Đông Dương, kỳ trên thân đột nhiên bay ra sương mù nhàn nhạt, lại tụ tại kỳ xung quanh không tiêu tan, lại còn tản mát ra mùi thơm nồng nặc, như là trong tiên cảnh thánh giả, thần hồn thoát tục. Hơi thở ngưng hương, nhục thân không một hạt bụi, siêu nhiên vô hà, Đông Dương quanh thân mây mù không tiêu tan, nhưng này nồng đậm mùi thơm ngát lại phiêu tán tứ phương, làm cho cả trong hoa viên hoa cỏ, cũng sinh ra biến hóa kinh người, cỏ cây càng thêm xanh biếc, cây hoa bên trên càng là đóa đóa hoa tươi nở rộ, hương hoa bốn phía, đột nhiên, lần lượt từng thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Đông Dương chung quanh. Chính là Linh Lung, Phượng Thu Ảnh, Linh Vô Song, Vân Ca cùng Vũ Linh, liền liền Linh Hư đều xuất hiện. Chúng nữ đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem thân ảnh trước mặt. Cảm thụ được chung quanh trăm hoa đua nở cảnh tượng, nhất là nghe được Đông Dương trên thân phát tán ra mùi thơm ngát. Càng làm cho các nàng như là không hiểu tâm thần thanh thản. Vũ Linh dùng sức hít hà, ánh mắt hơi sáng, nói. Ta bây giờ lại như là lập tức nhào tới, cắn mấy ngụm xúc động. Vân Ca tán thán nói, phàm trần dơ bẩn tận, khắp cả người sinh mùi thơm ngát, hắn vậy mà thật tu thành vô hà chi thể. Linh Lung chậc chậc cười một tiếng, nói, hiện tại cảm giác hắn lực hấp dẫn muốn so lúc trước càng hơn. Trong lúc vô hình đều có thể không hiểu hấp dẫn người khác tâm thần. Này lại nhường nữ nhân đối với hắn càng thêm không có sức chống cự a. Bất quá, ta là muội muội của hắn, là không có cơ hội. Các ngươi cần phải nắm chắc cơ hội nha. Cắt, chấm ngoặc kép, Phượng Thu Ảnh lập tức là lớn mắt trợn trắng. Linh Vô Song thì là khẽ cười nói. Thể xác tinh thần vô hà, có thể xưng trên đời tinh khiết nhất tồn tại. Đối người khác tự nhiên có lực hút vô hình. May mắn hắn không phải hoa hoa công tử. Nếu không, bên cạnh hắn thật đúng là ong bướm không ngừng. Bất quá, đối với cái này chúng ta không phải cũng sớm đã có chỗ thể hội sao? Hắn vô cấu chi hồn. Còn không phải để chúng ta nhìn thấy hắn bắt đầu. Liền sẽ không hiểu bị kỳ hấp dẫn. Cũng tín nhiệm. Điều này cũng đúng. Chấm ngoặc kép, Linh Lung làm như có thật gật đầu. Lúc trước nàng lần đầu nhìn thấy Đông Dương thời điểm, liền cảm nhận được Đông Dương linh hồn bất phàm. Đối nàng có như vậy một loại lực hút vô hình, để cạnh nhau tâm nhường Đông Dương điều tra linh hồn của nàng. Cũng phát hiện Long tộc nguyền rủa sự tình, không đơn thuần là nàng, những người khác cũng là như thế. Linh Vô Song càng là chính miệng nói qua, nhìn thấy Đông Dương hội không hiểu an tâm. Có thể không hiểu lắng lại nàng đối ô chọc lòng người chán ghét. Những này hoàn toàn là bởi vì Đông Dương vô cấu chi hồn. Mà bây giờ, Đông Dương lại tu thành vô hà chi thể. Thể xác tinh thần đều đã vô hà. Cái này nhường hắn đối những người khác cái chủng loại kia không hiểu lực hấp dẫn càng hơn dĩ. Vãng, có thể nói, thể xác tinh thần vô hà hắn. Hiện tại cũng không thể đem kỳ coi là nhân loại bình thường. Là siêu việt bất kỳ chủng tộc nào phía trên. Hoàn mỹ nhất sinh mạng thể. Tại Đông Dương thân thể đang theo lấy vô hà chi thể thuế biến thời điểm. Hắn thể nội thế giới bên trong. Cũng vì vậy mà phát sinh biến hóa kinh người. Vô luận là thần vực. Vẫn là dựa vào thần vực mà thành từng cái cấp thấp thế giới. Lại hoặc là thiên ngoại thiên. Tất cả địa phương thiên địa chi lực đều không hiểu thấu trở nên nồng đậm. Tất cả người tu hành đối thiên địa đại đạo cảm giác đều trở nên càng thêm rõ ràng. Liền xem như người bình thường, cũng đều cảm nhận được tự thân không hiểu trở nên thần thanh khí sảng. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thần vực, trường sinh quan bí cảnh chỗ vạn dặm hòn đảo bên trên. Cái kia đạo có thể đi vào trường sinh quan bí cảnh quang môn. Vẫn như cũ lẳng lặng đứng lặng ở đây. Mặc dù nhìn như chỉ là một đạo đơn giản môn hộ, nhưng ở thần vực, nơi này nhưng lại có chí cao vô thượng địa vị, đem trong thần vực thiên địa chi lực phát sinh đột biến thời điểm. Đạo ánh sáng này trong môn, ngay lập tức đi ra lần lượt từng thân ảnh, Cầm đầu là một cái áo đen lạnh lùng nữ tử. Mỹ lệ khuôn mặt lại lạnh lùng như xương. Cũng mang theo một loại tự nhiên mà vậy uy nghiêm. Chính là đương nhiệm Trường Sinh quan chủ. Đồng thời cũng là ma thành ma đế Tiểu Nha. Đây là, tại Tiểu Nha bên người, còn có mấy cái thanh niên nam nữ. Trong đó ba người bộ dáng giống nhau đến mấy phần. Chính là Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ hài tử Tiểu Vũ. Cùng Cơ Vô Hà một đôi nhi nữ. Tiểu Phong cùng Tiểu Nguyệt. Tiểu Vũ cùng năm đó. Kế thừa mẫu thân của nàng tuyệt đại phương hoa. Nhưng cũng kế thừa mẫu thân của nàng vắng lặng. Ngược lại là Tiểu Phong cùng Tiểu Nguyệt chuyện này đối với Long Phượng Thai. Ngược lại là mặt mũi tràn đầy cổ linh tinh quái. Kỳ tính cách cùng Đông Dương cùng với Cơ Vô Hà đều không giống nhau. Đại tỷ, người nói đây là xảy ra chuyện gì? Nghe được Tiểu Nguyệt, Tiểu Vũ thản nhiên nói. Không biết, phải cùng phụ thân có quan hệ. Đây còn phải nói, ta cũng biết cùng phụ thân có quan hệ. Vậy ngươi còn hỏi, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tiểu Nguyệt không khỏi thè lưỡi. Nói thật, huynh muội bọn họ ba người, tăng thêm Lãnh Huyền Nguyệt hài tử, hết thảy bốn người, là thuộc thân là lão đại Tiểu Vũ lớn nhất uy nghiêm. Nhất là Tiểu Phong cùng Tiểu Nguyệt hai huynh muội này, càng là đối với vị đại tỷ này vừa yêu vừa hận. Bởi vì liên quan tới tu hành sự tình bên trên, Cơ Vô Hà cơ hồ bất quá hỏi. Toàn quyền giao cho Tiểu Vũ cùng Tiểu Nha đến dạy bảo. Này cũng tốt, Tiểu Nha cùng Tiểu Vũ một cái so một cái hung ác. Có đôi khi, bọn hắn rất là hâm mộ Lãnh Huyền Nguyệt hài tử. Bọn hắn cái kia cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Bởi vì Lãnh Huyền Nguyệt không ở tại Trường Sinh quan bí cảnh bên trong. Cho nên bọn hắn người huynh trưởng kia cũng chỉ là thường xuyên tới đây họp gặp. Cũng không có bọn hắn loại nước này sâu lửa nóng sinh hoạt. Tiểu Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Nha, cười nhạt nói, đại sư tỷ, người nói phụ thân hiện tại thế nào? Yên tâm, sư phó không có việc gì. Hiện tại loại biến hóa này, hẳn là sư phó về việc tu hành lại có cái gì thuế biến dẫn đến. Cũng không biết phụ thân lúc nào có thể mang bọn ta tiến vào hoang giới. Nghe được Tiểu Vũ, Tiểu Nha không khỏi cười một tiếng, nàng rất hiểu rõ. Trong mọi người, muốn vào nhất nhập hoang giới người, chính là Tiểu Vũ, bởi vì mẫu thân của nàng Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn còn tại hoang giới. Yên tâm đi, sư phó nhất định sẽ đem sư mẫu tìm trở về. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, có lẽ là cảm nhận được Tiểu Vũ tâm tình biến hóa. Tiểu Nguyệt đột nhiên thở dài, nói, phụ thân cũng vậy, đi lần này gần trăm năm đều không có một chút tin tức. Ngược lại là khổ chúng ta huynh muội, cha không thân, nương không yêu, số khổ a. Tiểu Phong cũng làm như có thật gật đầu, nói, lời ấy rất đúng, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ quay người nhìn về phía hai huynh muội này, giống như cười mà không phải cười nói ra, các ngươi rất khổ sao? Tại sao ta cảm giác các ngươi ngược lại là gắng gượng tự tại a? Có sao? Chúng ta mới vừa nói cái gì sao? Tiểu Nguyệt giả ngu nhìn xem Tiểu Phong, nói, ca, ta mới vừa nói gì sao? Không biết, ta không nghe thấy. Thiên Su Châu, một tòa thẳng vào trời cao đỉnh núi, một tòa đình nghỉ mát đứng yên ở đây. Đình nghỉ mát dưới, hai đạo tuyệt đại phong hoa nữ tử ngồi đối diện nhau. Trước mặt trên mặt bàn, còn nấu lấy thơm tung bay bốn phía trà thơm, là như thế khoan thai. Một cái chính là áo trắng như tuyết Cơ Vô Hà, một cái thì là áo đen như mực Lãnh Huyền Nguyệt, làm Đông Dương thê tử. Các nàng nhưng không có ở tại cùng một chỗ, nhưng hai người vẫn là thường xuyên hội tụ bên trên tụ lại. Lúc ban đầu cũng còn hội mang lên lẫn nhau hài tử. Chậm rãi, giữa các nàng tụ hội, liền thành hai người bọn họ ở giữa sự tình. Giữa thiên địa chi lực đột nhiên biến hóa. Cũng tự nhiên là ngay đầu tiên gây nên chú ý của các nàng. Ngắn ngủi sủng sốt về sau, Cơ Vô Hà liền cười nhạt một tiếng, nói, xem ra Đông Dương lại có chỗ thuế biến. Lãnh Huyền Nguyệt kia băng lãnh ngọc nhan bên trên, cũng không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười, nói, có lẽ hắn tiến vào Trường Sinh cảnh cũng nói không nhất định. Ta nhìn không có nhanh như vậy, tính nết của hắn. người ta đều hiểu rõ. Đối với tu hành, hắn luôn luôn tuân theo thuận theo tự nhiên, tính toán thời gian, coi như hắn có biện pháp nhường chính mình càng nhanh tiến vào trường sinh cảnh. Nhưng hắn cũng không biết làm như vậy. Vô Hà, không thể không nói, thiên hạ bên trong, chỉ có ngươi hiểu rõ nhất hắn. Cơ Vô Hà nở nụ cười xinh đẹp, nói, ngươi không phải cũng cùng giải hắn sao? Lãnh Huyền Nguyệt mỉm cười lắc đầu, nói, ta và ngươi khác biệt, các ngươi là thanh mai trúc mã mới đi đến hôm nay. Ta cùng hắn bất quá là bởi vì một hồi sai lầm giao dịch. Nói thật, là ta có lỗi với ngươi. À, Huyền Nguyệt, loại lời này, ngươi đã nói qua không chỉ một lần. Tỉ muội chúng ta cần gì phải bàn lại những này. Mặc kệ ban đầu là bởi vì cái gì. Ít nhất ngươi ta hiện tại là tỉ muội. Huống chi hắn có thể được ngươi yêu ái. Cũng là hắn phúc khí không phải sao? Lãnh Huyền Nguyệt cười ha ha. Nói, sai, có thể được đến Vô Hà ngươi yêu ái. Mới là hắn lớn nhất phúc khí. Cơ Vô Hà cười cười. Nói, tốt, không nói cái này. Càng nói càng cảm thấy chúng ta thua thiệt lớn. Khanh khách, chấm ngoặc kép, lạnh như băng xương Lãnh Huyền Nguyệt cũng không nhịn được phốc bật cười. Cũng chỉ có hai người bọn họ đơn độc cùng một chỗ thời điểm. Nàng mới có thể triển lộ nụ cười như thế. Tại người khác trước mặt, nàng vẫn như cũ là người sống chớ tiến băng sơn mỹ nhân. Đúng rồi, Vô Hà, người tu hành thế nào? Khi nào có thể đi vào nửa bước siêu thoát chi cảnh? Cơ Vô Hà khẽ thở dài, luôn cảm giác còn kém chút, có lẽ thời cơ còn chưa tới. Thuận theo tự nhiên đi. Ngược lại là ngươi, thân là Diệt Thiên nhất tộc, ngươi không cần giống ta dạng này lĩnh hội thiên địa đại đạo. Hiện tại cảnh giới của ngươi, không sai biệt lắm cũng tương đương với nửa bước đã vượt ra a. Lãnh Huyền Nguyệt mỉm cười gật gật đầu. Nói, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá, chuyện này cũng không có gì ý nghĩa. Trên thực tế, người muốn càng nhanh tiến vào nửa bước siêu thoát, hoàn toàn có thể nhiều cùng hắn song tu chính là. Nghe vậy, Cơ Vô Hà lại là khanh khách một tiếng. Nói, ta nhìn ngươi là lại nghĩ hắn đi. Cát, tốt nhất đừng để ta gặp lại hắn. Ha, kỳ thật chúng ta phải chăng nửa bước siêu thoát. Cũng không có quá lớn ý nghĩa. Dù sao hắn siêu thoát phía trước. Chúng ta tại hắn thể nội thế giới bên trong. Lại thế nào làm cũng vô pháp siêu thoát. Muốn đi vào hoang giới. Chỉ có thể dựa vào hắn. Lãnh Huyền Nguyệt khẽ dạ. Thản nhiên nói. Kỳ thật giống bây giờ cuộc sống yên tĩnh. Cũng không có cái gì không tốt. Không có ngươi lừa ta gạt phân tranh. Tốt bao nhiêu. Chỉ là không biết hắn tại hoang giới sẽ như thế nào. Cơ Vô Hà cùng Lãnh Huyền Nguyệt đều hiểu rõ. Các nàng hiện tại bình tĩnh sinh hoạt. Hoàn toàn quyết định bởi tại Đông Dương an nguy. Coi bọn nàng đối Đông Dương hiểu rõ. Biết hắn tại hoang giới thời gian không biết bình tĩnh. Thậm chí muốn so tại thần vực thời điểm càng thêm nguy hiểm. Đúng lúc này, một cái nhàn nhạt tiếng cười đột nhiên truyền đến. Có thể bị hai vị lão bà lo lắng như vậy. Ta Đông Dương thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Lời còn chưa dứt, tại trước mặt hai người bỗng xuất hiện một thân ảnh, một cái giống như thật giống như hư thân ảnh, chính là Đông Dương. Nhìn thấy Đông Dương, Cơ Vô Hà cùng Lãnh Huyền Nguyệt thần sắc đều là khẽ động, nhưng cũng đều rất bình tĩnh. Cơ Vô Hà khẽ cười nói, khó được ngươi còn biết lộ diện nhìn xem tỉ muội chúng ta. Lãnh Huyền Nguyệt càng là không mặn không nhạt nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.